bao giờ thấy Tiểu Miêu vô duyên vô cớ làm tổn thương tới người khác, càng không có chuyện giận lây người khác. Đánh gãy chân những kẻ kia là thủ đoạn quý tộc bảo vệ vinh diệu của mình. Mạc A Tư cũng thấy đám người như chó kia muốn cưới điện hạ của mình là sỉ nhục điện hạ. Vì chó cầu hôn sư tử, dù có tỏ ra chân thành ra sao, với sư tử mà nói cũng là sỉ nhục vô tận. Trong nhà lại lần nữa yên tĩnh, Tiểu Miêu vẫn ngày ngày mang thị nữ đi đưa thức ăn cho bọn trẻ con. Mùa đông khốc liệt như thế, nếu không có đủ thức ăn, đám trẻ con sẽ không qua nổi. Ăn chậm thôi, hôm qua mới cho một cái bánh, đủ cho nở ngươi ăn cả ngày rồi. Sao hôm nay lại đói như thế, bao nhiêu cũng không đủ cho ngươi ăn. Tiểu Miêu gõ đầu một đứa bé trai, thấy nó tủi thân cúi đầu xuống, liền lấy cái bánh nữa nhét vào tay nó, coi như bồi thường. Giỏ thị nữ trống rồi, về nhà lấy thêm bánh. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Miêu, cho nên nàng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Khi mình còn nhỏ chẳng ai cho mình đồ ăn cả, nên Tiểu Miêu muốn đem thức ăn chia cho đám trẻ con đáng thương. Tiểu Miêu hiểu rõ cái tư vị bụng đói, đó gần như là sự trừng phạt của trời cao. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, dày đặc mà nặng nề, đó là kỵ binh. Tiểu Miêu giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện ra là tiểu nhi tử của gia tộc A Giáp Na bị nàng đánh gãy chân, dẫn trăm kỵ binh điên cuồng xông tới. Dưới vó ngựa toàn là bóng dáng thấp bé của đám ăn mày nhỏ. Mạc A Tư cầm thuẫn lớn dũng cảm lao về phía chiến mã, kích của người đột quyết đánh lên thuẫn phát ra tiếng động lớn, vó chiến mã cũng đạp lên thuẫn, thân thể của Mạc Ta Tư lập tức sụp xuống. Thấy các chiến nô khác liều mạng dơ thuẫn tả xung hữu đột gian nan kháng cự, Mạc A Tư bất chấp cánh tay trái đã thõng xuống của mình, cầm thuẫn xông tới. Giỏ trong tay Tiểu Miêu rơi xuống đất, nàng ra sức trước mắt, mong chuyện trước mắt là ảo giác, nàng không sao tin được chuyện xảy ra. Đứa bé vừa rồi con đưa tay xin mình thức ăn đang nằm co giật trong vũng máu, miệng vẫn ngậm cái bánh, tới chết không nhả ra. Có đứa bé bị chiến mã đạp gãy chân, vừa miễn cưỡng bò được một bước thì bị vó ngựa dẫm vào đầu, tiếng đầu lâu vỡ nát làm Tiểu Miêu rùng mình. Cô bé mặc cái váy đỏ kia chính là y phục mình cho nó rất thích cái váy rộng thùng thình đó, mặc tới đen xì rồi vẫn không chịu cởi ra. Hiện giờ cô bé nằm ở góc tường, miệng không ngừng nôn máu tươi, thế giới dường như rời rất xa Tiểu Miêu, huyệt thái dương của nàng đập mạnh, mắt tựa hồ bị cái váy đỏ của cô bé nhuộm đỏ. Thị nữ cố sức ôm hông Tiểu Miêu kéo về, xưa nay chiến trường không phải chỗ của nữ nhân, một thị nữ khác cầm trường thương của Tiểu Miêu, dọa đám kỵ binh đột quyết đừng tới gần. Tiểu Miêu giơ tay, đưa thị nữ ôm mình lên tường, lại đoạt lấy trường thương trong tay thị nữ còn lại, nhấc cán thương, cũng đẩy thị nữ đó lên tường. Sau đó nàng kéo trường thương xông về phía người đột quyết, vừa rồi không phải nàng sợ, mà vì không hiểu vì sao con người có thể độc ác tới mức đó. Năm xưa mình cướp của Vân Hầu không giết người, còn tìm lối thoát cho mọi người. Mình tới Nhạc Châu thấy Hoa Thẩm, Triệu Thúc sống rất tốt, Lưu Gia Thẩm Thẩm gần 50 còn vác cái bụng lớn, người ta nói tới là xấu hổ. Chỗ này làm sao thế? Trẻ con chật ngõ sao có thể dẫn kỵ binh tới? Đạo lý không phải như thế. Bọn họ phải xuống ngựa, đuổi trẻ con đi, dù muốn cướp mình, như thế tối cùng lắm mình đánh gãy một chân hắn thôi. Mạc A Tư lùi lại bảo vệ Tiểu Miêu, ông ta đã không còn sức đánh trả nữa, lưng có vết thương tới tận xương. Ngoã Hy Đề toàn thân nấp dưới thuẫn, đám kỵ binh vẫn không ngừng khống chế chiến mã đạp hắn. Tiểu Miêu gạt thương, Mạc A Tư lùi ra sau nàng, chân di động, đại thuẫn xoay tròn bay lên, chặt đứt đầu lâu cả người lẫn ngựa. Vách tường tức thì thêm hai vệt máu đỏ. Mạc A Tư kéo Ngoã Hy Đề bị thương lại. 30 bộ binh không hề có chuẩn bị muốn đối kháng với kỵ binh tinh nhuệ của người đột quyết. Không bị giết chết trong khoảnh khắc là giỏi lắm rồi. Mắt Tiểu Miêu đỏ ngầu, thế giới nàng nhìn cũng biến thành màu đỏ. Nàng vừa bước tới, vừa không ngừng đá bay đoạn kiếm hoặc thuẫn bài dưới đất. Đoạn kiếm đâm vào chân ngựa, thuẫn bài xoay tròn chặt đứt vó ngựa, nhìn kỵ binh ngã rầm rầm. Tiểu Miêu cẩn thận khống chế hai chân, sư phụ nói, mỗi vị trí trên cơ thể đều có tác dụng, mỗi thứ trên đời đều có thể giết người, chỉ cần khống chế tốt là có thể đánh một đòn chí mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, thiên sứ phẫn nộ. Để tiết kiệm sức lực, trường thương của Tiểu Miêu luôn điểm tới là dừng, ba phần sức có thể giết được địch. tuyệt đối không dùng 5 phần, vì thế mũi thương của nàng không ngừng đâm vào miệng, yết hầu, lỗ tai của người. Đột quyết, vừa rồi mới đếm, mình đã giết được 8 tên, làm nàng rất vui mừng, nhưng thân thể nhỏ bé của đám trẻ con dưới chân làm nàng muốn nôn, vì thế nàng bước nhanh hơn, vượt qua vùng đất máu thịt này, máu dính vào chân làm toàn thân nàng không thoải mái. Nàng nhìn thấy chiến nô tên Tiết Tây Tư vừa dùng chùy đập chết một kẻ địch, đằng sau liền có một thanh trường đao chém tới. Tiểu Miêu đá bay một thanh trường đao dưới chân đi, tiếp tục bước tới. Lúc này nàng đã có lúc nóng nảy rồi. Tiết Tây Tư biết đao chém tới đằng sau, không thể cản được, nhưng đợi mãi không thấy đau đớn. Quay đầu nhìn, chỉ thấy kẻ địch bị trường đao ghim lên tường. Chiến chùy đập vào cán thương, Tiểu Miêu chẳng bận tâm. Trường thương của nàng dựa vào lực của chiến chùy mà càng nhanh hơn, khiến những chiến nô đằng sau cũng không dám tới gần nàng. Thương như độc long, cắn một cái là có người mất mạng, dù chỉ là cái lỗ nhỏ cũng lập tức tử vong. Cái thương này của hầu gia, trước khi đi mình lấy trên giá binh khí, nghe nói chứa tinh túy 5 thứ kim loại, vừa cương vừa nhu, dùng cả đời không gì, dù lấy chùy đập cũng không dễ bị gãy. Trước kia Tiểu Miêu không tin, giờ nàng tin rồi. Vì thương rõ ràng bị đập cong, khi chùy rời đi, cán thương vẫn thẳng tắp, mũi thương vẫn dễ dàng xuyên qua thiết giáp. Thương rất nặng, vì trên thương xiên một người, nàng vứt người đó đi, đã nhìn thấy bản mặt ghê tởm của A Sử Na Bác Thản rồi. Phóng tên, A Sử Na Bác Thản giống lớn, Tiểu Miêu chưa bao giờ thấy kẻ ngu xuẩn như vậy, trước khi bắn trên còn kêu gào, hầu ra bắn tên chưa bao giờ nói gì, ngươi nói ra rồi, còn giết người sao được. Tiểu Miêu dùn người, thuẫn lớn của chiến nô che kín người. Thuẫn bài kêu keng keng, Tiểu Miêu kéo trường thương tới gần A Sử Na Bác Thản. Nàng muốn hỏi hắn cưỡi ngựa dẫm chết trẻ con có phải thích lắm không? Trên đời này không ai vô duyên vô sớ giết người. Chiến mã của người đột quyết chạy rất nhanh. Chúng muốn hút bay Tiểu Miêu như đối phó với Mạc A Tư. Tiểu Miêu đúng là bay lên, dẫm đầu ngựa đá vào đầu kỵ sĩ. Giày của Tiểu Miêu có đế sắt. Từ khi nàng theo Vô Thiệt luyện võ, Vô Thiệt liền làm đôi giày sắt cho nàng. Hiện giờ nàng chỉ thêm lớp sắt vào dưới đế, đầu giày còn có một mũi chùy thủ. Kỵ sĩ ngã xuống, mũi chân Tiểu Miêu móc dây cương kéo đầu ngựa lên, chân xoay một vòng, nàng đã có chiến mã. Vì đám người đột quyết đã bỏ chạy, nàng muốn bắt chúng hỏi, vì sao? A Sử Na Bác Thản vô cùng hối hận, hắn cho rằng có số kỵ binh tinh nhuệ có thể cướp được nữ nhân kia về. Ai ngờ đập đầu vào tường, nàng lại mạnh mẽ tới mức đó, kỵ binh thương vong quá nửa, hắn không biết lát nữa phải giải thích với phụ thân ra sao. Nữ nhân đó chẳng xinh đẹp, nếu chẳng phải gia tài quá lớn, hắn chẳng thèm nhìn một cái. Hắn thấy Hải Lam Châu rồi, đó là trí bảo nhân gian, nghe nói nữ nhân đó tùy ý ném ra, hắn cho rằng nàng không chỉ có một viên. Kỵ xả của nờ người đột quyết rất nổi tiếng. Cho nên trên chiến mã luôn mang cung tên, Tiểu Miêu né hai mũi tên, treo trường thương lên, rút tên ra, nàng tùy ý bắn ra, mũi tên vượt qua đầu ngựa cắm vào đầu một tên địch, Tiểu Miêu chuyên môn bỏ qua A Sử Na Bác Thản, lát nữa còn hỏi hắn. Đường phố hỗn loạn, hơn 40 chiến mã phóng như điên, không ngừng có người ngã từ trên ngựa xuống, lăn vài vòng rồi chết, một thiếu nữ mặc váy đỏ, đuổi sát đằng sau, dây cung chỉ cần bật ra. Kỵ sĩ phía trước sẽ kêu thảm. Qua một đoạn hỗn loạn ngắn ngủi, người dân liền tránh sang đường xem kịch, vì thiếu nữ kia là An Cát, rất nhiều đứa bé còn hô vang An Cát tỉ tỉ. Dũng sĩ đột quyết không chịu nổi sự sỉ nhục này, ghìm cương xoay đầu ngựa, gào thét múa trường đao chém về phía Tiểu Miêu. Hai ngựa vắt qua nhau, Tiểu Miêu tiếp tục tiến tới, chiến mã của dũng sĩ dần dừng bước, người rơi xuống, máu từ yết hầu phun ra, thấm ướt mặt đất. Hai bên đường rộ lên tiếng reo hò. Tiểu Miêu đã đánh vào đám đột quyết, trường thương lần nữa tung hoành, đâm vào tai một tên, chiến mã của nàng bị chùy đập vỡ đầu ngã xuống. Trong tiếng thét chói tai của mọi người, Tiểu Miêu đứng dậy từ bụi mù, trường thương nắm trong tay nghênh đón hai kỵ sĩ xung phong, thương quét ngang, đánh gãy chân trước chiến mã. Người đột quyết vừa từ chiến mã bay ra, liền bị trường thương đâm xuyên. Mấy kỵ sĩ còn lại không dám quay đầu ứng chiến nữa, người áp sát trên mình ngựa, ra sức bỏ chạy. Tiểu Miêu dắt một con ngựa tới, nhảy lên, vỗ cổ nó, chiến mã chậm rãi đi tới, không cần nhanh, nàng nhìn thấy đám kỵ binh kia chạy vào một đại viện tường cao, mình còn chưa hỏi, sao chúng dám về nhà? Một cỗ xe ngựa màu trắng dừng ở bên đường, chủ nhân vén rèm xe nhìn cuộc chiến từ đầu tới cuối, buông rèm xuống nói với người bên cạnh, không tới nhà A Sử Na nữa, bọn chúng không thoát được. Kiếp nạn này đâu? Trưởng lão nói đùa rồi, chẳng lẽ nữ tử đó có thể giết sạch nhà A Sử Na sao? Được chứ, sát khí nàng chưa tan. Trả lời xong hỏi Mã Phu, nàng ấy tên là gì? Chuyện này rất dễ hỏi thăm, chỉ tùy tiện tìm một người bên đường là biết nguồn cơn sự việc, nàng ấy tên là An Cát. Vị trưởng lão gật đầu, thầm ghi nhớ kỹ cái tên này. Người còn lại trong xe nhìn thấy Tiểu Miêu xuống ngựa, tới trước đại môn đóng kín, dùng dây cương buộc vào vòng cửa, buộc rất cẩn thận, liền hỏi trưởng lão, nàng ấy làm gì? Trưởng lão yêu thương sờ đầu thiếu niên, nàng ấy đóng cửa lại, sau đó nhảy vào giết người, không cho người nhà A Sử Na chạy mất, dù sao nàng chỉ có một mình. Người nhà A Sử Na rất đông, một mình nàng giết hết được sao? Chúng ta có cần giúp không? Thiếu niên rất hưng phấn, không được hạ lộ, chúng ta và nhà A Sử Na chung tổ tiên, không giúp, cũng không được hại, con cháu của Kim Lang Vương đã rơi rụng rất nhiều. Không ngờ ở đây lại sắp mất một nhà. Vậy chúng ta giúp bác mà thúc thúc đánh bại An Cát. Thiếu niên tỏ ra càng hưng phấn. Không được, hạ lộ, năm nay ngươi đã 13, sắp thành hùng ưng rồi. Ngươi có đại nghĩa, nhưng không đủ thực lực. Hiện giờ phải tranh thủ dân nghèo. Thiếu gia nhà A Sử Na thúc ngựa dẫm đạp đám trẻ con khi An Cát đang bố thí thì phải chuẩn bị nhận lửa giận từ người nghèo. Nhìn thấy không? An Cát là người từ ngoài tới. Ở trên đường công khai đồ sát người nhà A Sử Na, mà người đột quyết hai bên đường lại gieo hò cổ vũ nàng, điều này nói lên cái gì? Nói lên nhà A Sử Na đã tới lúc diệt vong rồi. Nhớ kỹ, đừng làm chuyện trái ý thần linh, sẽ bị trừng phạt. Thiếu niên kia chẳng nghe lọt lời trưởng lão, hưng phấn chỉ ngoài cửa. Trưởng lão nhìn kìa, An Cát leo tường vào rồi, nhẹ nhàng như mèo vậy. Nàng ấy muốn vào giết người rồi. Trưởng lão thở dài, thấy mười mấy chiến nô cầm thuẫn vội vàng chạy tới, liền nhắm mắt không nói nữa. Đại môn nhà A Sử Na chật kín người, ai nấy đều đợi kết quả. Người đột quyết vẻ mặt thẫn thờ, nghe trong viện tử không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, mày run run, nhưng buông tay cầm đao ra. Lần này nhà A Sử Na không có chút lý lẽ nào, trong số kẻ con bị chết, nhiều người đột quyết nhất. Hiện một tinh linh đang đòi lại công lý cho những đứa bé bị chết, có phải người đột quyết hay không đều không quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, hạn chế giao thông. Mạc A Tư nhíu mày mấy lần muốn cởi dây thừng đi vào giúp Tiểu Miêu, nhưng bị người đột quyết đầu chọc cao lớn như núi ngăn lại. An Cát nếu giết hết được nhà A Sử Na thì đó là bản lĩnh của nàng ấy. Sau này sẽ có vinh quang vô thượng, không ai trách cả. Nếu như các ngươi xông vào, người đột quyết sẽ không trơ mắt nhìn đâu. Dù thế nào nhà A Sử Na cũng là người đột quyết. Tiết Tây Tư bất chấp, thần của hắn ở bên trong, là phó nhân sao có chuyện không vào. Dùng thuẫn che thân, muốn xô đại hán kia ra rồi tính. Đại hán kia chỉ đấm một phát vào thuẫn của Tiết Tây Tư, tức thì bị sức mạnh lớn chặn đà xông tới của hắn. Người lùi liền 4-5 bước ngồi bệt xuống đất, vai trái vác thuẫn gần như không còn chi giác nữa. Mạc A Tư thất kinh nhìn dấu nắm đấm để lại trên thuẫn bài, tự biết không địch nổi, đành ở ngoài nóng ruột đợi kết quả. Nửa canh giờ sau, tiếng chém giết bên trong lắng xuống, đại hán kia nhìn Mạc A Tư nói, chủ nhân của ngươi thắng rồi, nàng giỏi lắm. Nói xong rời đại môn về bên xe ngựa, Mạc A Tư nhìn thấy một thiếu niên vẻ mặt kích động ghé đầu vào cửa sổ chiếc xe ngựa màu trắng. Mọi người cởi dây thừng, đẩy đại môn ra, phía sau đầy thi thể, làm 3-4 người hợp sức mới mở được một cánh cửa. Cửa bị mở ra, thi thể bị đẩy ngã, máu bị thi thể chặn lại thuận theo ngưỡng cửa chảy ra đường, rồi tụ thành một cái ao máu nhỏ. Tiểu Miêu đang hỏi A Sử Na bác thản, hai mắt hắn lùi ra ngoài. Cổ gập hẳn ra sau, chết tới mức không thể chết được nữa. Tiểu Miêu vẫn không ngừng dùng trường đao đập vào đầu A Sử Na bác thản hỏi hắn vì sao. Trường thương của nàng ghim một nam nhân trung niên trên tường, tay trái của Tiểu Miêu cắm một mũi tên, vai cũng có một cái, toàn thân máu tươi, khuôn mặt thanh tú cũng lấm chấm máu. Điện hạ, hắn đã chết rồi, không trả lời câu hỏi của người được nữa. Mạc A Tư nhỏ giọng bảo Tiểu Miêu. Tiểu Miêu nỗ lực chuyển động mắt, nhìn A Sử Na Bác Thản trong tay, ném thi thể đi, cỏ đáy giày trên cát rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy đám đông chi chít bên ngoài lại nổi giận, đám trẻ con đáng thương kia vẫn nằm lẻ loi ở cửa nhà mình, lúc này có lẽ đã lạnh rồi. Trường đao rời tay bay đi, rung rinh cắm giữa đường, Tiểu Miêu lớn tiếng nói, thành Tây không cho cưỡi ngựa, kẻ làm trái, giết. Đường phố im phăng phắc, thiếu niên kia rụt đầu lại thắc mắc, trưởng lão, lúc này nàng ấy phải nói thành Tây là địa bàn của mình chứ, sao lại chỉ hà cấm lệnh không cho cưỡi ngựa. Trường lão mở mắt ra, vì mục đích của nàng rất đơn thuần, là báo thù cho đám trẻ con, không có chút hứng thú nào với quyền lực, ra mệnh lệnh như thế là bình thường. Trong lòng lão phu vỗ tay vì nàng ấy, Tây vực mưa gió bất thường, cũng cần có một hai nhân vật kiệt xuất. Tiểu Miêu rất mệt mỏi, cho nên nàng được bốn chiến nô dùng cánh cửa khiêng về, vô số đôi mắt chăm chú dõi theo nàng. Hai thị nữ dùng lễ nghi cung kính nhất nghênh đón điện hạ về. Cửa nhà không giống trí nhớ của Tiểu Miêu, thi thể biến mất hết rồi, mặt đất được lót cát vàng, máu trên tường được cẩn thận lau đi, sàn đá trước cửa được lấy nước rửa sạch. Những đứa bé kia đâu cả rồi? Tiểu Miêu giọng khàn khàn hỏi, có rất nhiều người tới mang thi thể đi rồi, họ nói sẽ mai táng tốt, nô tỳ thấy trong số đó có cả thương nhân. Bán bánh cho chúng ta, cũng tốt, kiếp này quá khổ, nói không chừng kiếp sau sẽ khá hơn, ít nhất sẽ không bị đói. Thị nữ cầm kéo cẩn thận cắt đuôi tên, Tiểu Miêu nhíu mày rút tên trên cánh tay ra, nhìn máu tuôn ồng ộc, buồn bã nói, nếu cứ bị thương thể này, về sau làm sao gả đi được. Thị nữ giúp Tiểu Miêu rắc thương, băng bó vết thương, thấy Tiểu Miêu thương tâm, cười nói, tương lai điện hạ sẽ thành vương hậu, bất kể trên người có bao nhiêu vết thương, người đều là vương hậu chí cao vô thượng, nô tỳ tin chắc như thế, chỉ có nữ nhân như nô tỳ mới chú ý thân thể xấu đẹp. Tiểu Miêu để thị nữ cởi áo đẫm máu, đứng vào chậu tắm rửa, cúi đầu nhìn bầu ngực tròn trịa của thị nữ, lại nhìn bầu ngực khiêm tốn của mình, lại buông một tiếng thở dài, nhớ tới cảnh tượng đêm đó, thầm nghĩ, ngực Na Nhật Mộ Di Nương sao mà đẹp như thế. Sáng sớm hôm sau Tiểu Miêu thức dậy, vẫn xách giỏ ra ngoài cửa, bên ngoài không có một ai, đám trẻ con chảy nước dãi đợi mình không thấy đâu nữa, những tiểu phiến bán bánh bán thịt cho mình cũng biến mất. Tiểu Miêu thả giỏ trong tay xuống, thẫn thờ ngồi ở ngưỡng cửa, hai thị nữ đứng xa xa vô cùng đau khổ. Một ông già râu trắng từ trong ngõ đi qua, ông ta già lắm rồi, phải chống gậy, cái gậy rất lạ, đầu gậy là cái đầu dê nhỏ có sừng. Khi đi qua Tiểu Miêu, nhìn thấy bánh vàng ruộng và thịt dê nấu như trong giỏ của nàng, cười hỏi, cô bé, lão phu đói quá, ngươi cho lão phu ít bánh và thịt dê được không? Ta già rồi không ăn được nhiều, một chút là tốt. Ông già cầm cái bánh, cắn ngay trước mặt Tiểu Miêu, mùi vị rất ngon, nhiều năm rồi lão phu chưa được ăn cái bánh ngon như vậy. Cô bé, sự lương thiện và dũng cảm của ngươi sẽ được thiên thần Đằng Cách Lý mỉm cười chúc phúc. Nói xong chống gậy từng bước bỏ đi. Tỷ tỷ, ta cũng đói, 3 ngày rồi chưa ăn gì, có thể cho ta một cái bánh, một miếng thịt được không? Một thiếu niên thò tay ra trước mặt Tiểu Miêu, được, tất nhiên được, cho ngươi này. Xéo. Tiểu Miêu vốn rất vui vẻ, nhưng vô tình nhìn thấy hắn mặc giày da mềm, tức thì nổi giận, vì sao? Tỷ tỷ cho người khác, vì sao không cho ta? Thiếu niên mặt đỏ bừng, bất bình tranh luận với Tiểu Miêu. Bán cái giày của ngươi đi, đủ ăn bánh nửa năm. Tiểu Miêu khinh bỉ nhìn thiếu niên, ghét nhất loại người giả nghèo tiếp cận nàng. Thiếu niên nhìn giày của mình, đỏ mặt tía tai chạy mất. Tiểu Miêu cười khẽ, thấy thiếu niên này rất thú vị. Quay đầu lại, phát hiện một đám trẻ con từ cửa ngõ tràn vào, không khác gì hôm qua. Tấu chương của Vân Diệp đặt trên bàn của Lý Nhị, biến hóa cực nhỏ của Tây Vực đều nắm trong tay ông ta. Hiện giờ xem tấu chương của Vân Diệp, liền làm ông ta không xác định được nữa. Theo như Vân Diệp nói, hiện ở Tây Vực cướp bóc tràn lan, vì củng cố trị an địa phương, đã dùng nắm đấm sắt, nhưng tình hình không tốt hơn, ngược lại ngày càng hiểm ác. Đô hộ phủ mới thành lập gặp phải khảo nghiệm gian nan nhất. Hiện giờ năng lực lớn nhất của Vân Diệp chỉ là đảm bảo giao thông giữa Bắc Đình và Trung Nguyên, tạm thời không có khả năng đàn áp các bộ tộc Tây Tiến. đặt tấu chương của Vân Diệp xuống. Lý Nhị đi ra ngoài cung nhìn về phía Tây rất lâu mới thu hồi ánh mắt. Vân Diệp nói có lý, người Tây vực ở lại Đát La Tư quá lâu, chuyện này không hợp lý, nay lại càng cướp bóc đốt quá ở Tây vực, muốn biến Tây vực hoàn toàn thành hoang mạc, làm thế có mục đích gì? Truyền Lý Tịnh, Lý Tích, Trình Giảo Kim vào cung thương lượng quốc sự, đồng thời truyền phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, chuyện này không cần làm ầm ĩ. Lý Nhị bảo Đoàn Hồng xong liền quay vào cung điện, tiếp tục nghiên cứu thế cục của Tây vực. Đô Thủy Giám đã thời gian dài không có tình báo hữu dụng từ Tây vực truyền về, ông ta muốn hỏi chuyện này là sao. Gõ chuông vàng, liền có người áo xám sau rèm đi ra, nghe Lý Nhị sai bảo rồi khom người lùi vào sau màn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, quyết định của Lý Nhị Hoàng đế mời mấy vị lão tướng là chuyện thường, mấy người nói cưới vào cung, sao tới cung vạn dân? Chuyện này không bình thường, hiện giờ yến tiệc đều tổ chức ở cung Thái Cực mà. Trước mặt hoàng đế không có rượu thịt, chỉ có một tấm bản đồ cực lớn, bên cạnh còn có sa bàn, mắt hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào mấy lá cờ, lòng Trình Giảo Kim giật đánh thót một cái, đó là hướng Bắc Đình. Vân Diệp nói bản thân không còn sức tây tiến, chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình, các khanh thấy sao? Trong thư của Vân Diệp cũng nhắc tới loạn cục của Tây vực, chẳng lẽ nơi đó lại có biến cố mới? Thư hiện nhận được là tình hình của 3 tháng tới, tình hình hiện giờ hẳn là càng xấu hơn, không biết đại quân có bình yên không? Trình Giảo Kim vừa tới liền hỏi an nguy của Vân Diệp, 3 vạn người ở hoang mạc, đúng là hơi mong manh. Không đâu, hiện là mùa đông, tuyết sẽ cắt đứt tất cả các tuyến giao thông, mùa đông ở Tây vực không thể tác chiến. Riêng cỏ cho ngựa đã là vấn đề cực lớn, hiện hẳn vẫn là tình hình của 3 tháng trước, khai xuân mới có khả năng xấu đi. Lý Tích quanh năm trú bên ngoài, tất nhiên tình hình nơi đó. Lý Tịnh cầm tấu chương của Vân Diệp xem một lượt, hỏi mấy vị lão tướng, các ông có ai khi thiếu lương phái quân đi mấy ngàn dặm kiếm lương? Thực không? 500 dặm là cực hạn rồi, còn phải xác nhận nơi đó có cực nhiều lương thực. Đại quân tập kích một lần có thể bổ sung toàn bộ thiếu hụt mới được, nếu không chẳng có ý nghĩa gì. Ngưu Tiến đặt nghi hoặc nhìn Lý Tịnh, đó là thường thức quân sự, không đáng hỏi. Người như vậy đã xuất hiện, người đột quyết đi kiếm lương ngoài 2.000 dặm. Lý Nhị xác nhận đường thẳng là 1.800 dặm, rất kỳ lạ phải không? Chuyện khác thường tức có vấn đề, chậm. Nghĩ không thông mới tìm mấy vị ái khanh cùng thương lượng, nay Quách Hiếu khác phái binh vào thành giả sư. Cánh trái của Vân Diệp bị bỏ trống, vì bảo vệ thương đạo, y phải tập trung binh lực ở đại bản doanh Lâu Lan. Nghe nói Viên lão tiên sinh còn bố trí bát trận đồ, coi như vững chắc rồi. Có cứ điểm như vậy không mất Tây vực được, chẳng không tin người Hồ sẽ tới Ngọc Môn Quan như Vân Diệp nói. Đang nói chuyện thì đám phòng Huyền Linh đi vào, Trường Tôn Vô Kỵ nghe được nhíu mày, chuyện Vân Diệp lo sẽ không xảy ra, nhưng đám người Hồ ở Đát La Tư, thành Toái Diệp, A Lạp Mộc Đồ quá lâu, hơn 2 năm rồi mà chưa thấy Tây tiến, nói chúng cắn trả lại chúng ta cũng không giống. Vi thần cho rằng chúng đang quan sát, hoặc là tranh chấp nội bộ, liệu có cần phái sứ giả tới xem? Bệ hạ, người đừng không thể vào thành Đát La Tư, A Lạp Mộc Đồ càng canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, Đô Thủy Giám đã tổn thất không dưới 30 thám tử ở đó rồi. Lê Đại Ẩn bẩm báo, thương đội người đừng muốn đi đại thực cũng phải đi đường vòng. Người mạo hiểm vào thành Đát La Tư đều không có tin trở về. Bệ hạ, hiện cả đại đường như cái công trường lớn, từ đông sang tây, từ nam xuống bắc đều bận rộn. Nếu bệ hạ muốn tăng viện cho Tây vực, lão thần thấy không ổn, quốc lực không thể duy trì đại quân chinh phạt. Xin bệ hạ minh xét. Phòng Huyền Linh thấy mọi người càng ngày càng lo lắng thì nói trước để đề phòng, quốc gia đang kiến thiết, không có tiền để đánh trận, đó là lời nói thật. Không ai chỉ trích được. Lý Nhị sau khi kiếm được một khoản nhờ đổi tỷ lệ bạc đồng đã đem số này đi tiêu. Đường mới tới thục, kênh đào ở Hà Bắc đều cực kỳ trọng yếu. Nếu bỏ qua cơ hội này, không biết ngày tháng năm nào mới khởi công được. Bệ hạ, lão thần cho rằng quân của Vân Diệp về nhân số tuy ít hơn, cũng không phải là hoàn toàn không có cách đánh trả. Lo lắng của y là Tây vực quá lớn, binh mã của y không chiếu cố hết, thêm vào Quách Hiếu khác Tây tiến. Làm cánh trái của y bị bỏ trống, chỉ cần bệ hạ lệnh Quách Hiếu Khắc quay về là không đáng ngại nữa, dù không ép được người Hồ Tây tiến, ít nhất cũng đảm bảo được biên quan không có chiến sự. Lời của Lý Tịnh làm đám phòng huyền linh gật đầu liên tục, làm thế là ổn thỏa nhất, Tây vực quan trọng cũng không bằng kiến thiết nội bộ. Như thế gánh nặng trên vai Vân Diệp được càng lớn, 5 vạn người đồn trú phòng tuyến 5.000 dặm, 1 dặm 10 người, không phải là chỗ nào cũng sở hở à. Sa mạc đâu cũng là đường, đồn trú ra sao? Các ông ở đây nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng Vân Diệp ở đó phải chạy gãy chân. Các ông tính xem, có đại quân nào giữ được sức chiến đấu suốt 4 mùa? Nhất là Tây vực, toàn cát vàng, từ thành này tới thành khác chạy chết thôi. Binh lực của y còn xa mới đủ, ít nhất phải cho y luân phiên thay đổi binh lực mới đủ. Trình Giảo Kim đập tấu chương của Vân Diệp xuống bàn, bất bình nói, thành Lạc Đà, trước khi Vân Diệp đi đã nói với chúng ta về chuyện này, không biết giờ ra sao, có bảo lũy di động như thế, y có thể hoạt động trường kỳ ở sa mạc mà không lo sĩ khí. Lý Tích cực kỳ có lòng tin về ý tưởng thành Lạc Đà của Vân Diệp, thành Lạc Đà lần đầu tiên dùng vào thực chiến. Ai biết kết quả thế nào, thêm vào khí hậu Tây vực biến đổi vô cùng, một trận bão cát lớn có thể khiến cả đội quân biến mất. Năm xưa hầu quân tập tấn công Giao Hà, chẳng phải có nghìn người biết mất trong sa mạc sao? Tần Quỳnh rất lâu mới nói một câu, thấy mọi người nhìn mình, liền tiếp tục, gửi gắm tính mạng đại quân vào một thứ chúng ta chưa từng thấy, chưa từng dùng, khác gì thắp hương khấn trời. Thần đề nghị, toàn quân bỏ Bắc Đình, Cao Xương, Thiên Sơn, qua vài năm nữa hãng tính. Lý Nhị lắc đầu, hiện chúng ta lui quân, người Tây vực sẽ mau chóng quay lại, tâm huyết mấy năm qua sẽ trôi theo dòng nước. Người đâu, soạn chỉ, lệnh. Vân Diệp bất kể thế nào cũng phải giữ vững Bắc Đình, An Tây, Quách Hiếu Khác lui về Quy Tư, từ nay dưới quyền chỉ huy của Vân Diệp, ép người Hồ Tây tiến. Ngưu Tiến Đạt thấy Hoàng đế đã hạ chỉ, liền thở dài, không nói nữa. Lý Nhị cười, các khanh xem thường bản lĩnh của Vân Diệp rồi, chỉ cần chấm hạ lệnh Tô Định Phương dẫn quân chú Ngọc Môn Quan là không lo gì nữa. Chỗ Vân Diệp có biến, Tô Định Phương có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến quân Tây vực. Đám Trình Giảo Kim từ cung vạn dân ra đều không muốn nói chuyện, 5 vạn người phòng thủ phòng tuyết 5.000 dặm là không hợp lý. Ngưu Tiến Đạt chỉ Lý Tích không biết nói gì, phất tay áo bỏ đi. Vừa mới rời ngự đạo liền thấy một đám phượng tử long tôn ầm ầm chạy qua, đứa biết lễ nghi còn chắp tay thi lễ, đứa khác chỉ biết chạy. Lý Trịnh đang nhíu mày thì thấy Vân Thọ rầm rầm đuổi theo đằng sau, một chân đi đất, tay cầm một cái giày, quát thảo thề đánh chết lũ khốn kiếp. Thấy đám Trình Giảo Kim vội dừng lại, đi giày vào thi lễ với mấy vị lão nhân, Trình Giảo Kim cưng chiều xoa cái đầu tròn tròn của Vân Thọ cười lớn, đám tiểu tử kia lại cười ngươi cưới một tiểu thiếp xấu xí hả? Vân Thọ mặt tối sầm, bọn chúng trêu cũng được đi, lại còn trước mặt Hạ Lan nói nàng ấy xấu. Lý Sùng Tổ lấy mực bôi lên mặt Hạ Lan, thứ khốn kiếp, người ta có xấu cũng là người Vân gia, tới phiên chúng giáo huấn sao? Các gia gia đợi chút, Tôn Nhi đi giáo huấn bọn chúng, để bọn chúng nhớ rồi quay lại nghe gia gia giáo huấn. Trình Giảo Kim cười rất vui, ôm Vân Thọ lên vỗ lưng nó, lão phu thích đứa trẻ ngoan thế này, đi mau, làm thế là đúng, ai dám ước hiếp người nhà mình cứ đánh chết. Vân Thọ vâng một tiếng rồi lại truy đuổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, giàu hơn Hán Vũ Đế. Trình Giảo Kim nhìn bóng dáng Vân Thọ biến mất ở hành lang dài, nụ cười trên mặt tức thì biến mất, nói với Ngưu Tiến Đạt, chúng ta tranh thủ kiếm Lạc Đà cho Vân Diệp, dù đi cướp cũng phải kiếm cho nó đủ 5 vạn con, bỏ hết quy củ đi, đứa bé ngoan như vậy, lão phu không muốn nó không có cha chăm sóc. Úy Trì Cung gật đầu, lão phu đem Lạc Đà ở Lạc Dương tới rồi, giờ ở đó không còn con Lạc Đà nào nữa, chỉ là số lượng hơi ít, mới có hơn 2.000 con. Hôm qua ta phát hiện người thổ phồn có hơn 1.000 con Lạc Đà, hôm nay đi tìm Lộc Đông Tán, nếu hắn cho thì thôi, không cho, dù lão phu cướp thì cũng trả hắn vài đồng coi như mua. Lý Tích định nói nhà mình có Lạc Đà thì Ngưu Tiến Đạt xua tay, bỏ đi, ông cứ giữ lại, nếu cho bọn ta, trong nhà sẽ náo loạn, mấy thằng con của ông không có đứa nào vừa, Trấn Nhi là đứa khá nhất lại bệnh tật, chỉ có thể sống trong dược lư của Tôn Tiên Sinh. Lý Tích mặt đỏ bừng, cãi, trong nhà vẫn do lão phu định đoạt, lão phu còn chưa chết, chưa tới lượt chúng xen mồm vào. Đột nhiên Lý Tịnh cười gằn, có một nơi rất nhiều lạc đà, chỉ không biết các vị có dám ra tay không, ít nhất 10.000 con, toàn lạc đà tốt. Ở đâu? Dù của Thiên Vương lão tử thì lão phu cũng cướp, lão phu xuất thân cướp đường, thanh danh thối hoắc rối, không cần kiêng kỵ. Trình Giảo Kim lập tức nói, chỗ nương nương ấy, mọi người biết mà, mấy năm qua nương nương vận chuyển lông cừu đều bằng lạc đà, hiện lông cừu không đáng tiền nữa. Bác tính bắt đầu mặc vải bông, chê nỉ cứng, mặc không thoải mái, lạc đà thành vô dụng, các ông nói chúng ta tìm nương nương kiếm lạc đà được không? Lý Tịnh nhìn trời, cứ như chủ ý này không phải của ông ta, mắt Trình Giảo Kim lập tức sáng lên, kéo mấy người kia đi cầu kiến Trường Tôn Thị. Trường Tôn Thị đang cùng Lý Nhị uống trà ở Điện Lương Nghi, nghe cung nhân bẩm báo mấy vị lão công gia cầu kiến mình, ngạc nhiên hỏi, bệ hạ, họ vừa cùng bệ hạ bàn quân lực phải không? Sao lại tìm thiếp? Lý Nhị cười khổ, là do lạc đà đấy, người ta biết. Nàng có lạc đà, chuẩn bị trưng dụng tặng cho Vân Diệp làm thành lạc đà, nên kết bạn tới cướp. Nàng ứng phó đi, chậm tránh đã, vừa rồi hạ ý chỉ cho Vân Diệp hơi vô tình. Nói xong đi vào sau rèm kiếm cái ghế tựa nằm xuống. Trường Tôn Thị cười khẽ bảo thị nữ mời mấy lão công gia vào điện nói chuyện. Nương nương cứu mạng. Trình Giảo Kim còn chưa vào thì âm thanh đã đi trước. Trường Tôn Thị cười ra đón. Trình tướng quân võ nghệ siêu quần, tung hoành đại đường chưa từng có đối thủ, sao lại tới chỗ bản cung hô cứu mạng? Tần Quỳnh chắp tay nói, không hô không được. Lão thần cũng muốn hô, nhưng xấu hổ không hô ra, bị lão Trình giành trước. Hôm nay bọn lão thần tới đây là muốn nương nương cứu mạng Vân Diệp. Tên tiểu tử này sắp có chuyện rồi. Nương nương cũng biết con cháu Tần gia kém cỏi, nếu không kiếm cho chúng chỗ dựa không xong. Bất kể thế nào nương nương cũng phải đồng ý thỉnh cầu này của lão thần. Trước mặt Lý Nhị là chuyện công, ở chỗ hoàng hậu chỉ có thể nói chuyện tư. Nếu không một câu hậu cung không can dự chính sự là có thể đẩy hết mọi chuyện. Lão quốc công nặng lời rồi. Vân Diệp là đệ tử của bản cung, y có nguy nan lý nào bản cung lại ngồi nhìn, chỉ cần bản cung làm được sẽ dốc toàn lực. Không vội, mời vào điện uống trà, chúng ta thong thả bàn. Mấy người họ liền yên tâm, theo cung nữ đi vào ngồi xuống. Ngưu Tiến Đạt uống một hơi cạn chén trà nói luôn, Vân Diệp phiền toái to rồi. Bệ hạ, hạ lệnh y phải dùng 50.000 quân phòng thủ phòng tuyến 5.000 dặm, không cho người hồ vượt qua nửa bước. Chuyện này vốn không nên làm phiền nương nương, nhưng muốn dùng binh lực ít nhất cố thủ phòng tuyến, cần một thành trì di động, đại quân có thể nghỉ ngơi bên trong, nếu không quanh năm hành quân ở hoang nguyên, không ai chịu nở ổi. Thằng bé Vân Diệp đó rất thông minh, y nghĩ ra dùng lạc đà nối với nhau thành quân trận, thường ngày tướng sĩ sinh hoạt sau lưng lạc đà, gặp chiến sự mời rời thành lạc đà tác chiến, có thể giảm thiểu tiêu hao thể lực. Hiện giờ thì phiền toái to, chủ ý đã có, nhưng lạc đà lại thiếu. Lão thần tới Sa Mã Ti, tới binh bộ kiểm tra, số lượng lạc đà quốc gia tích trữ không đủ cung cấp cho Vân Diệp làm thành lạc đà. Nghe nói nội phủ có một ít, bọn lão thần mặt dày tới xin nương nương chi viện. Trường Tôn Thị ánh mắt có chút mơ hồ, bà không tưởng tượng ra một tòa thành do mấy vạn lạc đà làm thành sẽ thế nào. Ý tưởng kỳ quặc thế này có lẽ chỉ Vân Diệp mới nghĩ ra được. Nương nương, thực ra chỉ cần nghĩ tới chiến thuyền liên hoàn của Tào Tháo năm xưa là có thể biết thành lạc đà thế nào. Lý Tịnh vội giải thích, Trường Tôn Thị xua tay, thực ra các khanh không cần giảng giải với bản cung tác dụng của thành lạc đà. Bản cung chỉ muốn hỏi, nhất định phải cần tòa thành lạc đà này sao? Lý Tích chắp tay nói, nương nương có điều chưa biết, dưới tình huống bình thường 50.000 người. Cố thủ cương vực 800 dặm là hiếm có rồi. Nay cần cổ thủ 5.000 dặm, đừng nói tác chiến, chỉ hành quân đã đủ chết. Vân Diệp muốn dùng trang bị bù đắp cho binh lực thiếu sót. Trường Tôn Thị gật đầu, không biết hiện còn thiếu bao nhiêu, nội phủ có một ít, không biết có đủ không. Nương nương, một tòa thành lạc đà lớn thế nào cũng có tổn thất, cần không ngừng bổ sung lạc đà, nên đây là cái động không đáy. May chúng ta chỉ cần kiên trì giam 3 năm là được. Úy, chỉ cung nói thật, được rồi. Là trọng khí quốc gia, bản cung sao có thể hẹp hòi. Trình tướng quân, toàn bộ lạc đà ở nội phủ cấp cho Vân Diệp. Bản cung đi tìm hoàng thân quốc thích, thế nào cũng kiếm được một ít. Vùng quan lũng vốn là nơi sinh lạc đà. Mấy vị lão tướng mừng rỡ, đồng thanh cảm tạ hoàng hậu. có hoàng hậu ra tay, lạc đà của đám huân quý quan lung e không giữ nổi. Trình Giảo Kim xin thủ dụ, chuẩn bị về đi kiếm lạc đà luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Tiễn mấy vị quốc công đi, Trường Tôn thị vén rèm đi vào trong, thấy Lý Nhị đang nhàn nhã đọc sách, định thắp đèn cho ông ta, nơi này ánh sáng kém, có hại cho mắt. Thế nào? Chấm bảo họ tới ăn cướp mà, Vân Diệp giờ chắc là hài lòng, chấm dùng hết quốc lực cung ứng cho một mình y, từ sau Hán Vũ Đế cung ứng cho Vệ Thanh chưa bao giờ có. Có điều chấm muốn thấy tòa hùng thành đó. Trường Tôn thị cười, Hán Vũ Đế cung ứng cho Vệ Thanh dùng sức lực toàn quốc, cả tiền lương, lửa ngựa, súc sinh, nhân khẩu, bệ hạ chỉ bỏ ra ít lạc đà thôi, bắt nạt thiếp không đọc sử sách sao? Lý Nhị cười hà hà, đắc ý gối tay sau đầu nói, đó là vì chấm giàu hơn Hán Vũ Đế. Trình Giảo Kim rời cửa cung lại gặp được Vân Thọ, thằng bé béo đi nghênh ngang, tay trái cầm lê, tay phải cầm bánh ngọt, vừa đi vừa ăn không coi ai ra gì, một đám thiếu niên áo gấm cúi đầu đi bên cạnh nó, áo lấm lem bụi, mũ thì sộc sệch, xem ra bị Vân Thọ giáo huấn không nhẹ. Sau lưng nó có một tiểu cô nương gầy gò nhỏ bé, tóc thì hoe hoe lưa thưa, ôm túi sách của Vân Thọ, run run rẩy rẩy. Vân Thọ đi quá nhanh, cô bé đành chạy theo, không dám rời nó nửa bước. Mấy lão già cười xấu xa, không quấy nhiễu, trực tiếp rời hoàng cung từ chính môn. Trong một sơn cốc ngoài thành Trường An khắp nơi là lạc đà, nhiều người cả đời chẳng được thấy nhiều lạc đà hai bướu như thế. Trình Sử Mặc rất vui vẻ, chỉ cần đủ lạc đà là hắn có thể mang chúng đi Bắc Đình nhậm chức. Nghe phụ thân và các thúc bá nói, hiện Bắc Đình rất nguy hiểm, hai chữ nguy hiểm lại làm toàn thân hắn nóng lên. Hôm nay không thể ở đây canh lạc đà nữa, mai đại đệ tử của Bạch Ngọc Kinh là địch nhân kiệt thành thân, mình phải thay Vân Diệp nhận đại lễ, vạn lần không thể có sai sót. Cao hứng thì cao hứng, nhưng mai phải bôi son đánh phấn làm hắn rất bực. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, quái nhân. Tới Vân gia náo nhiệt vô cùng, bằng hữu khắp trời Nam biển Bắc tụ hội đợi mai tham dự hôn lễ. Có một số lễ vật rất quý trọng, nhưng không tìm ra người tặng. Gác cửa chỉ nói người tặng lễ rất kỳ quái. Có đạo sĩ, có hành giả chân đất, có ăn mày mắt đầy gì lấy trong lòng ra một miếng bích ngọc nói là lễ mừng, thiếu chút nữa làm gác cửa sợ chết khiếp. May mà Hàn Triệt đi ra, vẽ một cái ký hiệu trước cửa, thế là không còn những người chướng mắt xuất hiện nữa. Có điều Hàn Triệt sai người bày tiệc ở tiểu viện của Đơn Ưng, không biết chiêu đãi khách gì. Lý Cương nghe nói chuyện này tới tiểu viện tử, sau đó đóng chặt đại môn, cần gì đều ở bên trong nói vọng ra với nhị quản gia lão Triệu, bảo ông ta đưa tới. Lý Cương hôm nay rất phấn chấn, mặc áo thọ ngồi trên xe của mình, uống từng ngụm rượu nho, mắt không ngừng nhìn khách khứa trong phòng. Hòa thượng chẳng có gì để nói, khổ hành tăng thôi, còn là phiên tăng tóc xoăn, không có chàng hạt, không mặc tăng bào, từ trên xuống dưới không có đồ gì của tăng nhân, nhưng chỉ cần ông ta ngồi ở đâu, ngươi nhất định cho rằng ông ta là hòa thượng, không thể có thân phận khác. Vị hòa thượng đó đang tập trung xử lý con ngan quay, không thèm để ý tới ánh mắt của Lý Cương. Đạo sĩ cũng thế, hông đeo thừng cỏ, chân đi giày rách lộ ngón, đầu gài châm gai, bên người đặt một thanh kiếm. Thấy thanh kiếm này, lông mày Lý Cương giật một cái, xin cho mượn kiếm xem. Đạo sĩ thuận tay ném kiếm tới, Đơn Ưng đón lấy, đặt kiếm lên đùi Lý Cương. Đạo sĩ rất không có phong độ, cầm cả vò rượu uống, không biết ông ta uống nổi bao nhiêu rượu mạnh của Vân gia. Trung Ly Quyền, nơi này là Bạch Ngọc Kinh, không phải Không Động Sơn, cái danh chính dương của ông không ăn thua đâu. Hàn Triệt cắn hạt dưa mỉa mai, nghe nói thần vương đang truyền đạo ở Thổ Phồn, không biết tín đồ đông không? Đạo sĩ Đúc Chát Lạt, đúng là kiếm thời Hán, nhưng Trung Ly Quyền là tướng quân thời Đại Hán, không biết cao thọ của đạo trưởng thế nào. Lý Cương cho kiếm vào vỏ đưa cho Đơn Ưng trả lại. Tọa ngoại trường Huệ Tử Nhất Hồ, bất giáo song nhãn thức hoàng đô, càn khôn hứa đại vô danh tính, sơ tán nhân gian nhất trượng phu. Đạo sĩ trước khi nói ca một bài, đúng là bài do Hán Trung Ly sáng tác, bản chân nhân du tẩu nhân gian là để cho người đời một cơ hội. Tiếc rằng thế gian ngu muội ngoan cố, không hiểu đại đạo, đi đi, đi đi. Nói xong uống rượu tiếp, không trả lời Lý Cương, cực kỳ vô lễ. đại ý thơ là, dù nằm hay ngồi vẫn mang theo một bầu rượu, không bảo đôi mắt trông thấy kinh thành Trường An, Càn Khôn vũ trụ rộng lớn không có danh tính, giải rác ở chốn nhân gian một đấng trượng phu. Lý Cương chẳng để bụng, nhìn sang một lão nông, chưa kịp hỏi, lão nông đã chắp tay nói, lão hán chỉ là nông dân, kiếm ăn ngoài ruộng, nghe nói đại đệ tử của Bạch Ngọc kinh thành thân, chuyên môn tới kiếm bữa. Rượu, chớ cười, chớ cười, người ta không muốn nói thì thôi. Lý Cương chuyển hướng sang hành giả chân trần, chắp tay nói, môn đồ của Mạc Địch, sau thời Tần Hoàng, Mạc gia đã ẩn cư, 800 nay chưa từng nghe nói có người kiệt xuất, không biết nay còn giữ được chủ trương của mình không? Lão Phu nghe nói Điền Tương Tử đã mất ở Bắc Hải, không biết Mạc gia ra sao? Bọn ta kiên trì kiêm ái và phi công, nói Mạc Địch gì chứ? Bọn chúng liên quan gì tới kiêm ái, phi công? Nay nhân thế đại hưng, chẳng cần phi công, chỉ còn lại kiêm ái. Lão Phu hành cước thiên hạ, chỉ giữ được kiêm ái thôi. Lý Cương nghe câu này thất kinh, đứng dậy thi lễ. Thư viện Ngọc Sơn chỉ cần đệ tử yêu thương thế nhân. Lý Cương bất tài, muốn tôn tiên sinh làm thấy để học đạo kiêm ái. Hành giả nhìn áo gấm trên người Lý Cương, lại nhìn bàn tiệc, lắc đầu, cẩm y mỹ thực là khao khát của thiên hạ. Bạch Ngọc kinh giàu có trùng đời, nay lấy vàng làm bàn, lấy ngọc làm chén, viện tử nho nhỏ từ viên gạch, viên ngói đều là tinh phẩm, làm gì có chỗ cho khổ hành giả truyền đạo. Ngọc Sơn thư viện của ngươi dạy trí tuệ cho nhân gian, dùng kỳ thuật nhân gian, xây lầu cao trên không, cúi đầu không thấy chân, ngẩng đầu chẳng thấy trời, áp dụng cái xảo, khéo léo, làn gió thô sơ không thổi được vào Ngọc Sơn. Lão Phu nguyện dùng đôi chân này đi khắp thiên hạ, nói với mỗi người gặp được về kiêm ái, như gió phất qua, không để lại danh tính. Tới khi đó Mạc gia và thiên hạ hòa làm một. Lý Cương, ngươi có thể phân biệt được đâu là Mạc gia, đâu là Ngọc Sơn không? Lý Cương ngẫm nghĩ chốc lát, lần nữa khom người tạ ơn, kính cẩn thụ giáo. Phiến bích ngọc của ta không nên để thế nhân biết, nếu không sẽ gây ra họa. Phiến bích ngọc đó là do lão phu cắt từ nơi ở của Tây Vương Mẫu, nghe nói chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh ở dưới Thần Sơn, ngày đêm thao luyện binh mã. Tây Vương Mẫu nhờ lão phu hỏi một tiếng, chủ nhân, Bạch Ngọc Kinh có ý gì? Lão ăn mày ở hai mắt ra, đôi mắt đầy dỉ lại trong sáng như mắt trẻ nhỏ, ân sư dẫn binh mà tới Tây Vực là bảo gia vệ quốc, vì sao Tây Vương Mẫu lại trách cứ? Cửa bị đẩy ra, tiểu vũ toàn thân áo cưới đỏ rực, cầm một cái khay gỗ đi vào, nghe thấy lão ăn mày hỏi, không nhịn được hỏi lại, lão ăn mày vỗ tay nói, Bạch Ngọc Kinh toàn sinh ra nhân tài. Tân mỹ nhân năm xưa múa lưỡi đi khắp bốn phương, nay chủ nhân Bạch Ngọc Kinh thống binh chinh chiến,